đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Hạ Tiểu Man Thần Khiếu Cảnh canh thứ tư. Tại tao ngộ diêu tinh thần về sau, Khương Lạc Nguyên liền lại điều khiển một người thân thể ra huyễn trận. Khương Lạc Nguyên là khá kiêng kỵ người kia, nàng biết diêu tinh thần thủ đoạn, đối phương chính là Thái Thiên Mật Tông nhất là Bạt Tiêm thiên tài. Tại phù trận chi đạo bên trên tạo nghệ cũng không thể không thừa nhận. Còn xa phía trên nàng, mình cái này huyễn trận tiện tay liền có thể bài trừ. Đáng giận nhất là người kia luôn yêu thích ảnh hưởng nàng. Nàng lợi dụng khôi lỗi phù thao túng thân thể tại vô số địa phương bố trí dẫn đạo trận pháp. Muốn đem trải qua người đều dẫn đạo hướng nơi khác. Dùng cái này đến kéo dài thời gian. Nửa ngày thời gian liền bố trí 13 nơi. Thật sự là mệt mỏi sát người. Một ngày trôi qua, Khương Lạc Nguyên đem còn thừa 3 người thân thể đều dẫn tới một cái bí ẩn vị trí. Lấy 3 người là trận nhãn bố trí một tòa ngăn địch trận pháp đến làm mồi nhử. Để người khác coi là nơi đó mới là chỗ ẩn thân. Tất cả bị trận pháp dẫn đạo đi người tất nhiên sẽ bị 3 người trận cái này mồi nhử hấp dẫn. Hy vọng có thể đem người đều dẫn tới vậy đi đến tranh thủ thêm một chút thời gian. Tại hoàn thành đây hết thảy về sau, Khương Lạc Nguyên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ cảm thấy 10 phần mỏi mệt, mà lại hôm nay còn gặp cái tương đương chán ghét ra hòa. Khương Lạc Nguyên quay đầu nhìn về phía kia trong rừng ngồi xếp bằng thân ảnh. Tại kia ngồi đã mấy ngày, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc, nhưng bây giờ lại không thể đi quấy rầy. Các nàng vốn cũng không có đường ra. Bây giờ canh giữ ở bực này thiếu nữ phá cảnh mới là trọng yếu nhất. Đến Thiên Lý Sơn người nhiều như vậy, ôm lấy ác ý người tuyệt đối là tại đại đa số. Khương Lạc Nguyên trầm tư hồi lâu, sau đó liền nhập định tu luyện. Bây giờ chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trong rừng gió đêm điều hưu. Hạ Tiểu Man xếp bằng ở kia đã nhiều ngày, chưa từng tỉnh lại, cũng không biết quanh mình biến hóa. Đem tâm thần toàn bộ đắm chìm, khí tức của nàng không còn giống ngay từ đầu như vậy suy yếu. Tại mấy ngày nay bên trong đã dần dần điều chỉnh tới. Trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén chi thế chất chứa trong đó. Thân là nhị đệ tử, nàng cũng có được đảm đương. Nàng không ngại mình tam sư muội mạnh hơn nàng. Tương phản, nàng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Nhưng nàng để ý mình không đủ mạnh. Tại thời khắc nguy cơ không cách nào đứng ra. Dạng này không được. Ôm chặt lấy dạng này cố chấp suy nghĩ, Hạ Tiểu Man mới có thể lựa chọn mạo hiểm buông tay đánh cược một lần. Tại không đủ hoàn hảo trạng thái dưới cưỡng ép xung kích thần khiếu cảnh, muốn ngưng tụ ra một cái đủ để khiến nàng trở nên cường đại thần khiếu. Cho đến tận này nàng sở học sở ngộ đều đem dung nhập trong đó. Kia tâm tướng thiên địa bên trong hình kiếm thần khiếu càng thêm ngưng thực. Đã có một loại có thể giữ tại tay thực cảm giác. Mà tại thanh kiếm kia bên trên có một đạo hỏa quang càng chướng mắt. Giống như là tại lạc ấn khắc hỏa. Một đạo như răng nhọn đường vân từ thân kiếm dưới đáy hướng phía trên kéo dài. Bây giờ đã khắc xuống nửa người. Nhưng lại không cách nào lại có tiến triển. Ánh lửa dần dần ảm đạm. Ngọn lửa kia chính là tâm hỏa. Bây giờ nàng lại là không bỏ ra nổi lại nhiều đồ vật. Đến vô kế khả thi tình trạng. Cho dù là lấy nàng kia kiên nghị tính tình đến bây giờ cũng cảm thấy một chút tuyệt vọng. Tựa hồ tiếp tục tiến lên một bước đều không làm được. Nàng có chút nhớ nhung sư tôn. Mấy ngày này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tâm tình như vậy. Rời đi sư tôn quá lâu. Kia phần cảm giác an toàn cũng thất lạc quá lâu. Chỉ có sư tôn ở bên cạnh thời điểm nàng mới có thể thật không sợ trời không sợ đất. Chung quy vẫn là quá mức non nớt. Nàng nhận rõ điểm này. Lại không cảm thấy chán ghét. Dựa vào sư tôn không phải một kiện đáng xấu hổ sự tình. Hạ Tiểu Man trong lòng xuất hiện mê mang. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết cũng có rất nhiều làm không được sự tình. Sư tôn, đệ tử nên làm cái gì? Ngay tại mê võng tràn ngập đáy lòng thời điểm. Nàng bỗng nhiên phát giác một cỗ hơi lạnh cảm giác tràn vào nội tâm, khiến nôn nóng bất an chậm đi mấy phần. Bên ngoài, Thu Bạch Lộ đem một thanh kiếm đặt ở Hạ Tiểu Man trên gối. Vấn kiếm, nó cũng không ra khỏi vỏ, an tĩnh nằm tại thiếu nữ trên đầu gối. Nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của nó, một cỗ vầng sáng màu trắng noãn từ Hạ Tiểu Man trên thân chậm rãi hiển hiện. Nàng kia căng cứng thần kinh chậm rãi giãn ra, trong đầu trở nên thanh minh rất nhiều. Vấn kiếm cùng tiên thiên kiếm hồn sinh ra cộng minh, dẫn đạo ra nàng kia hùng hậu kiếm ý. Hạ Tiểu Man chỉ là một cái chớp mắt liền biết kia là vấn kiếm. Sư tôn bội kiếm, ông, vấn kiếm tại trong vỏ kiếm run rẩy. Cùng bình thường kia cỗ ngang ngược hương vị khác biệt, giờ phút này tản ra là một cỗ tương đương nhu hòa ý cảnh. Các nàng đều biết sư tôn bội kiếm có linh, có thể minh bạch sư tôn ý tứ, mà giờ khắc này tại cảm nhận được truyền vào nội tâm ở giữa kiếm minh. Hạ Tiểu Man lại là nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Như Tiểu Man gặp nạn, liền trợ nàng, kia là sư tôn thanh âm, nghĩ đến là tứ sư muội xuất phát trước. Sư tôn bàn giao tại vấn kiếm, chẳng lẽ sư tôn đã sớm liệu đến nàng sẽ có khó? Hạ Tiểu Man phát lạnh đáy lòng hiện ra một tia ấm áp. Đa tạ sư tôn, nàng dưới đáy lòng chân thành cảm tạ. Sau đó tại ngoại giới phun ra một ngụm chọc khí. Đem suy nghĩ bài không? Vấn kiếm tản ra kiếm ý cùng Hạ Tiểu Man tiên thiên kiếm hồn cộng minh. Một cỗ mênh mông vô ngần, huyền ảo mờ mịt ý cảnh tràn vào trong tim. Dù cho có tiên thiên kiếm hồn tại, có cùng ngàn vạn kiếm đạo tuyệt đối độ phù hợp, nàng cũng vô pháp đem toàn bộ lý giải, đành phải mang tới một phần nhỏ. Đã từng, nàng cho rằng trong tay có kiếm chính là kiếm tu. Hiện tại, nàng cho rằng trong lòng có kiếm mới là kiếm tu. Nàng mơ hồ trong đó lại muốn siêu thoát gông cùm xiềng xích. Nhưng lại tại trước cổng chính dừng bước, không nhanh không chậm, không kiêu không gấp. Tiến hành theo chất lượng, nàng chống đỡ kia vô tận huyền diệu dụ hoặc, khống chế lại tâm thần, tại nguyên chỗ ngừng chân, lại dừng bước nơi này lãm tận vạn thiên phong ánh sáng. Kia sợi trên thân kiếm thiêu đốt tâm hỏa bỗng nhiên trở nên gấu liệt. Nó trở nên càng hừng hực, trên thân kiếm khắc xuống huyền văn, không ngừng mà hướng lên tiếp tục kéo dài, sắp ngăn cản mũi kiếm, minh ta kiếm tâm. Đây là nàng tu hành đến nay lần thứ nhất làm được. Hướng về phía trước bước vào một bước dài. Mượn nhờ vấn kiếm đưa cho lực lượng. Hạ Tiểu Man bước ra vốn không pháp phóng ra một bước. Thần khiếu, thành, đinh, thanh thúy lại không chói tai linh hoạt kỳ ảo kiếm minh theo kiếm ý cùng nhau truyền ra. Đem phong thanh đánh tan. Rừng đều đang phát run. Tản mát đếm mãi không hết lá cây. Đám người lập tức đã nhận ra dị thường đồng thời lập tức chạy đến. Là được rồi. Dương Phi Tuyết cùng Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên. Chính là không biết ngưng tụ ra như thế nào thần khiếu. Dương Phi Tuyết cảm nhận được kia cỗ đập vào mặt kiếm ý. Lại làm nàng có một cỗ bị nước biển bao khoảng ngạt thở cảm giác. Nhưng ở mảnh này nước biển bên trong còn có một cỗ vô khổng bất nhập sắc bén chi thế. Giống như ngàn vạn ngân châm đưa nàng phong kín, cho dù là nhục thể của nàng cường độ cũng tuyệt đối gánh không được. Chẳng lẽ, cũng là hoàn mỹ thần khiếu. Đi qua hồi lâu, thiếu nữ rốt cục vừa tỉnh lại, nàng đầu tiên cúi đầu nhìn về phía trên đầu gối mình vấn kiếm. Lộ ra ôn hòa cùng tưởng niệm ánh mắt, nàng nhẹ giọng nỉ non. Sư tôn, vấn kiếm phát run, nàng lại sờ lên vỏ kiếm. Đương nhiên cũng cảm ơn ngươi. Tiểu Man, chúc mừng. Thu Bạch Lộ nhìn xem Tiểu Man thức tỉnh. Sắc mặt không còn giống trước đó như vậy tái nhợt suy yếu. Nàng tự nhiên cũng cao hứng không thôi. Hạ Tiểu Man đứng dậy. Cười tủm tỉm nói ra. Là Bạch Lộ tỷ đem vấn kiếm đặt ở ta cái này a. Đa tạ tương trợ. Ta nghĩ đến nó có thể sẽ đến giúp ngươi. Thu Bạch Lộ một mực phỏng đoán Tiểu Man khẳng định gặp một loại nào đó khó khăn, nếu không phải vấn kiếm chính là sư tôn cho, dọc theo con đường này lại rất phối hợp, nàng cũng không dám có này nhất cử. Nhị sư tỷ, người thần khiếu ra sao phẩm chất? Dương Phi Tuyết có chút để ý, mọi người đều là hiếu kỳ. Hạ Tiểu Man triển lộ ra tu vi của mình, mặc dù nguyên khí hùng hậu bàng bạc, nhưng lại cũng không có Thu Bạch Lộ bước vào thần khiếu cảnh lúc khổng lồ như vậy khoảng cách. Dương Phi Tuyết suy đoán, hẳn là cũng không phải là hoàn mỹ thần khiếu. Hạ Tiểu Man nói, thật đặc biệt, là một thanh hình kiếm thần khiếu. Lúc này Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên giải thích, kia là dị chủng thần khiếu. Chính là một loại cực tình huống đặc biệt đản sinh thần khiếu. Dị chủng thần khiếu, mặc dù là cực ít nghe qua từ, nhưng ba người đều có qua giải. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dị chủng thần khiếu mặc dù hy hữu, nhưng xuất hiện qua đại bộ phận dị chủng thần khiếu so ra mà nói đều 10 phần gân gà. Thậm chí cung cấp không được cùng bình thường thần khiếu tương đương tác dụng. Thu Bạch Lộ hỏi, Tiểu Man, người cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì là mỉm cười nói, ta cảm giác rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Khương Lạc Nguyên nói ra, dựa theo ngươi bây giờ tu vi đến xem, cái này tối thiểu cũng là có thể so sánh thượng phẩm thậm chí cao hơn phẩm cấp thần khiếu. Có lẽ tại nội tình bên trên so ra kém Bạch Lộ tỷ hoàn mỹ thần khiếu. Hoàn mỹ thần khiếu, Hạ Tiểu Man đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền bình thường trở lại. Cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Nàng đối Thu Bạch Lộ từ trước đến nay rất có lòng tin. Đợi bình tĩnh trở lại, Hạ Tiểu Man nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, ta nghĩ sư tôn. Còn lại bốn người cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Cuối cùng, Hạ Tiểu Man thu thần. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, lại xuất hiện ngày thường tiêu sái. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.